Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 397, chương 397, ác tâm. 4/4, nhìn đến kia phảng phất hóa thành một đạo bạch quang Greninja. Lôi Nặc nhíu mày một cái. Tốc độ là Greninja am hiểu nhất. Cái này Greninja tốc độ có chút nhanh a. Cư nhiên so với Shinchino đều nhanh hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Genesect, Extreme Speed thần tốc. Lôi Nặc ngẩng đầu hướng phía trên hô to một âm thanh. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy không trung Genesect lập tức đổi thành một cái đĩa ném bộ dáng. Sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo màu tím quỹ tích. Trong phút chốc liền đuổi kịp Greninja. Oanh, hướng theo một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy hai cái Pokemon đụng vào nhau. Không ai nhường ai, kia bởi vì tốc độ cao đụng nhau sinh ra khí lưu nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Thổi hàng trước quần chúng tóc một hồi bay lượn. Genesect, Exceeder, Greninja, cắt cư hợp trảm. Cùng lúc đó, Lôi Nặc cùng Asakura Yuko hai người âm thanh đồng thời vang dội. Hướng theo hai người âm thanh rơi xuống, chỉ thấy trên sân hai cái Pokemon lẫn nhau dùng sức đẩy một cái. Sau đó đồng thời dựa vào cổ lực lượng này lui về phía sau mờ. Đón lấy, lại nhanh chóng lần nữa đụng vào nhau. Chỉ thấy Genesect hai tay khoanh, nhanh chóng hướng Greninja phóng tới. Kia lóe lên quang mang màu xanh sẫm cánh tay hung hãn mà bổ vào Greninja trên thân. Mà Greninja chính là trong tay đột nhiên xuất hiện một cái từ năng lượng tạo thành ánh sáng màu trắng lưỡi dao, đối diện hướng Genesect phóng tới. Sau đó quang nhận kia một cái cắt tại Genesect trên thân. Greninja, sử dụng Aerial A. Lúc này, Asakura Yuko la lớn. Muốn tiếp tục cận chiến sao? Hơn nữa còn biến thành hệ phi hành. Nghe thấy Asakura Yuko hô to sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Genesect, tiếp theo. Sau đó, Thunderbolt hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy đang cùng Genesect rằng co nhau bên trong Greninja đột nhiên hướng không trung nhảy một cái. Một cái xoay người liền vọt đến Genesect sau lưng, sau đó nhanh chóng hướng Genesect đánh tới. Cùng lúc đó, một hồi ụp ụp vang dội điện hồ tại Genesect trên thân bắt đầu nhảy lên. Oanh, răng rác, sau đó liền thấy Greninja trực tiếp đụng vào Genesect trên thân, đem nó đụng bay ra ngoài. Mà đang ở Greninja tiếp xúc được Genesect trong nháy mắt, một đạo cường tráng điện lưu trực tiếp linh khoảng cách trúng mục tiêu Greninja, để cho phát ra một tiếng gào thống khổ. Bạch, chỉ thấy bị Greninja đánh bay sau đó, Genesect tại không trung điều chỉnh một hồi tư thế, sau đó thuận thế rơi xuống đất, hướng về sau chợt đi một đoạn khoảng cách, trên thân cũng không có rõ ràng vết thương, mà Greninja chính là toàn thân nhiều chỗ nám đen. Trên thân còn thỉnh thoảng nhấp nhoáng một đạo điện hồ. Rất tốt. Thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Nói tóm lại, đây xong lấy thương đổi thương. Genesect bên này kiếm lời. Genesect, thừa thắng xông lên. Sử dụng, giáp Cannon. Lôi Nặc lớn tiếng hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, số lớn điện hồ xuất hiện lần nữa tại Genesect trên thân. Sau đó mấy viên mạnh mẽ hình cầu điện lưu nhanh chóng từ Genesect trên thân phát ra, giống như đạn pháo hướng Greninja đánh tới. Greninja, ngăn trở. Thấy một màn này sau đó, Asakura Yuko liền vội vàng hô. Hướng theo Asakura Yuko dứt tiếng, chỉ thấy Greninja đột nhiên một tay cắm vào mặt đất, sau đó dụng lực vén lên, một khối vừa dày vừa nặng phiến đá liền bị Greninja vén lên. Giống như là một thuẫn tựa như chắn tại Greninja trước mặt. hướng theo Asakura Yuko dứt tiếng, chỉ thấy Greninja đột nhiên một tay cắm vào mặt đất, sau đó dụng lực vén lên, một khối vừa dày vừa nặng phiến đá liền bị Greninja vén lên, giống như là một thuẫn tựa như chắn tại Greninja trước mặt. Ta đi, còn có thể dạng này. Nhìn thấy Greninja động tác sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, xem ra cô em này Greninja huấn luyện tốt đến kỳ lạ a. Sau đó, liền thấy kia mấy viên giáp Cannon trực tiếp đánh vào khối đá kia trên nền, kèm theo âm một tiếng vang thật lớn vang dội, Greninja nơi ở mà nổ lên rồi xô lớn bụi đất cùng khói dày đặc. Genesect, ngươi một giờ phương hướng, sử dụng Thunderbolt. Nhìn đến kia nồng nặc khói đen, Lôi Nặc chú tâm ngưng thần, tỉ mỉ cảm giác một hồi, sau đó chỉ đến phương hướng lớn tiếng hô. Lập tức, một đạo cường tráng điện lưu nhanh chóng từ Genesect trên thân phát ra, hướng kia nồng nặc trong sương khói bắn vào. Greninja, xe đầu Sonic, thấy vậy, bên kia Asakura Yuko cũng lập tức la lớn, hướng theo Asakura Yuko âm thanh rơi xuống, chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng từ kia nồng đậm mà trong khói đen vọt ra. Sau đó vô cùng nhạy bén mà tránh thoát điện lưu, như cái bóng một loại trong nháy mắt xuất hiện ở Genesect sau lưng. Kia bị quỷ dị hắc quang bọc lại chân phải nhanh chóng hướng Genesect đá tới. Thăng cầu kim đậu không, Genesect, cẩn thận. Thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, liền vội vàng hô to, mà Genesect cũng nhanh chóng xoay người, sau đó hai tay khoanh ngăn ở trước ngực. Sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng, Greninja một cái đá ngang trực tiếp quất vào Genesect trên cánh tay của. Đem nó quất đến hướng về sau chợt đi thật lâu một đoạn khoảng cách mới dừng lại. Hô, nhìn đến đây. Lôi giận thở dài một hơi, tốc độ này, nếu không phải là hắn thân thể biến thái, thần kinh phản xạ cường đại, không thì thật đúng là không phản ứng kịp a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hơn nữa lại biến thành hệ U Linh sao? Đã như vậy, Genesect, Psychic tinh thần cường niệm, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, la lớn, Greninja, Dark Power Arc chi ba động. Bên này, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, Asakura Yuko cũng lớn tiếng mà hô một câu, FML, MMP, nghe thấy Asakura Yuko kêu gọi sau đó, Lôi Nặc không nén nổi thầm mắng, Genesect, cắt đứt chiêu thức, tránh ra, Lôi Nặc liền vội vàng hô to, con mẹ nó, đây Protean đặc tính. Tại cái Pokemon này vượt quá 4 cái chiêu thức trong thế giới. Thật đúng là quá phiền toái. Quá đặc biệt meo meo chán ghét. Lôi Nặc không nói nhíu mày. Chỉ có 4 cái chiêu thức. Liền có nghĩa là Greninja chỉ có thể lựa chọn 4 cái thuộc tính đến biến hóa. Nhưng mà, tại chiêu thức này không bị hạn chế trong thế giới. Protean ác tâm địa phương liền hiển hiện ra. Hơn 10 thuộc tính thay đổi chơi, cái nào tốt dùng biến cái nào, người bình thường trực tiếp sẽ bị ác tâm hỏng mất. Bất quá, Lôi Nặc là bình thường người sao? Chỉ thấy Lôi Nặc trước mắt đột nhiên sáng lên, vầng sáng chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới Genesect một chiêu thức, một cái hắn cho rằng chưa dùng tới chiêu thức. Lập tức, Lôi Nặc mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Genesect la lớn. Genesect, sử dụng, Simple Beam, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.